Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554 tâm hữu linh tê. Năm ngày sau, Tư Mã U Nguyệt đi Cát Lãng, Cát lão sư văn phòng. Lần này tới thời điểm trong văn phòng mặt có người, vài cái học sinh đều ở bên trong. Nhìn dáng vẻ như là ở nghiên cứu cái gì đầu đề. Nàng nguyên bản tưởng liền ở bên ngoài chờ, chính là Cát Lãng biết nàng ở bên ngoài, liền dừng lại cùng mặt khác học sinh thảo luận, nói: "Vào đi." Tư Mã U Nguyệt đẩy cửa đi vào, đem thư phóng tới trên bàn, nói: "Châu về hợp phố, xem xong rồi." Cát Lãng ngắm liếc mắt một cái kia thư tịch, hỏi, là, Tư Mã U Nguyệt đáp, đã đều xem xong rồi, chúng ta đây hiện tại bắt đầu thí nghiệm. Các ngươi mấy cái, một người từ trong quyển sách này tìm một vấn đề tới hỏi nàng. Cát Lãng ngồi đối diện ở nàng phía dưới mấy cái học sinh nói, là, Cát lão sư kia mấy cái học sinh cung kính lấy quá kia quyển sách. Một người tùy ý chọn lựa bên trong một cái nội dung tới hỏi. Mặc kệ là về dược liệu vẫn là về chứng bệnh, Tư Mã U Nguyệt đều đối đáp trôi chảy. Nàng thực tiễn kinh nghiệm như thế nào bọn họ không biết, nhưng là ít nhất này lý luận tri thức nàng vẫn là học không tồi. Cát Lãng nguyên bản là cái thực bắt bẻ người, chính là hắn đều chọn không ra Tư Mã U Nguyệt tật xấu. Ngươi trước kia xem qua sách này, hắn đem thư thu hồi tới hỏi, không có, bất quá mặt trên có chút nội dung trước kia liền biết, cho nên thoạt nhìn sẽ mau một ít. Tư Mã U Nguyệt nói, mà những cái đó dược liệu ta trước kia liền đều nhận thức, cho nên lần này cũng tỉnh không ít thời gian, ngươi nhưng thật ra thành thật. Cát Lãng nói, đem quyển sách này cầm đi nghiên cứu, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Là Cát lão sư, Tư Mã U Nguyệt tuy rằng rất muốn cùng hắn nói nói Tây Môn Phong tình huống, nhưng là xem nơi này còn có người, nàng liền cầm thư lui đi ra ngoài. Lâm ra cửa thời điểm nghe được Cát Lãng nói, thư viện có rất nhiều y thư, ngươi cũng có thể đi xem. Monster ta gần nhất có điểm vội. Là cảm ơn Cát lão sư đề điểm ân y. Tư Mã U Nguyệt ứng thanh rời khỏi văn phòng, xem ra có vấn đề vẫn là muốn dựa vào chính mình. Sau khi trở về, Vu Lăng Vũ còn ở trong sân là nhàn nhã phơi nắng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, hỏi, nhanh như vậy liền đã trở lại? Ân, Tư Mã U Nguyệt đem lấy ra tới, ngồi vào chính mình vị trí tiếp tục xem Monster, thay đổi một quyển. Vu Lăng Vũ hỏi, ân, vẫn là làm ta trở về xem, có cái gì không hiểu đi hỏi hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này lão sư đều là cái dạng này, thói quen liền hảo. Vu Lăng Vũ nói, tựa hồ là đang an ủi nàng. Ta minh bạch. Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy kỳ thật đối ta càng tốt, ta có thể căn cứ phong nhi tình huống đi tra tìm tư liệu. Cát lão sư nói hắn gần nhất tương đối vội, làm ta có cái gì nghi vấn có thể đi thư viện tra tư liệu, thư viện là cái hảo địa phương, ngươi có thể đi nhìn xem Monster. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn Vu Lăng Vũ, hỏi, ngươi trước kia ở chỗ này đọc sách, học cái gì? Nàng không gặp hắn luyện đan, cũng chưa thấy qua hắn luyện khí hoặc là thuần thú, trận pháp cũng không gặp hắn hiểu. Kia hắn đến nơi đây tới học tập cái gì? Tổng không phải là học tập tu luyện đi. Nàng mới sẽ không tin, ta học, bí mật. Không nói cho ngươi. Vu Lăng Vũ thần bí nói. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt nghiến răng. Ngươi không nói, ta cũng sẽ biết đến. Bất quá, ngươi ở chỗ này ngây người vài thập niên, hẳn là biết nội viện đi. Vu Lăng Vũ dương mắt nhìn nàng, nhìn đến trên mặt nàng tò mò, nói, ngươi muốn đi nội viện. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, phó hiệu trưởng nói nội viện không có y học hệ, ta còn là ngốc tại nơi này tương đối hảo, bất quá đối kia nội viện vẫn là tương đối tò mò. Thác Bạt Hàn bọn họ liền trực tiếp đi nội viện chờ ngươi trị liệu hảo ngươi đệ đệ. Cũng có thể đi nội viện nhìn xem monster, Vu Lăng Vũ nói. Đi nơi đó, thực lực có thể tăng trưởng càng mau, nội viện rốt cuộc là cái dạng gì? Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua đi nơi đó người thiên phú càng tốt, thực lực càng cường, bên trong tài nguyên càng phong phú. Mặt khác cũng không có gì khác nhau, Vu Lăng Vũ nói. Học viện mỗi 10 năm một lần tuyển chọn, 2 năm sau nội viện sẽ có một lần bên trong tuyển chọn. Chỉ cần đạt tới điều kiện là có thể đi nội viện, kia bên trong tuyển chọn là nhắm vào tân sinh sao? Không phải, có chút lão học sinh, phía trước tham gia tuyển chọn không có thể đi vào nội viện, cũng sẽ tham gia mặt sau tuyển chọn, chẳng qua nội viện danh ngạch hữu hạn. Cũng không phải ai đều có thể đi vào. Có chút người ở chỗ này ngây người mấy trăm năm cũng chưa có thể đi vào nội viện. Vu Lăng Vũ giải thích nói, cho nên 2 năm sau, người có thể lựa chọn tiến nội viện vẫn là không tiến. Còn có 2 năm thời gian, Tư Mã U Nguyệt vuốt ve cằm, nói, nếu có thể tại đây 2 năm đem Phong Nhi bệnh chữa khỏi thì tốt rồi. Dứt lời nàng thu hồi thư, đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi. Thư viện thủ vệ lão nhân ngươi thấy đối hắn cung kính một ít. Vu Lăng Vũ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt bước chân một đốn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng chính là tính toán đi thư viện, chính là gia hỏa này làm sao mà biết được hắn là nàng con run trong bụng không thành, không phải run đũa, cái này kêu tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Vu Lăng Vũ nói lại lần nữa khinh phiêu phiêu mới mặt sau truyền đến, làm Tư Mã U Nguyệt một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Đi ra viện môn thời điểm nàng còn nghe được mặt sau buồn tiếng cười, nàng nghiến răng không tính toán tùy Vu Lăng Vũ nói, xoay người đi chính mình trụ sân, không nghĩ tới Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều ở, nghĩ đi thư viện cũng không vội với nhất thời, chính mình cũng đã lâu chưa thấy được bọn họ, liền làm khúc béo đi đem Tư Mã U Minh bọn họ gọi tới, đại gia cùng nhau tụ một tụ. Tư Mã U Minh bọn họ tới sau lại không gặp tiểu đồ. Tiểu đồ đâu, hắn bị phó viện trưởng mang đi, nói là muốn đơn độc bồi dưỡng hắn. Tư Mã Ô Nhiên nói, ta tưởng phó viện trưởng là phát hiện trong thân thể hắn có linh thú huyết mạch. Phó viện trưởng, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới cái kia thoạt nhìn gương mặt hiền từ lại hai mắt phóng tinh quang lão nhân, nghe Vu Lăng Vũ đối hắn đánh giá, tiểu đồ đi theo hắn hẳn là không có việc gì. Người tề tự, đại gia liền nói về nhà đi xem. Vì thế đoàn người liền chuẩn bị ra vườn trường về nhà. Vừa đến cổng trường khẩu liền nhìn đến một đám người hướng trong học viện mặt đi. Nha, này không phải diệt gia tộc của chính mình Bắc Cung Đường sao? Ngươi như thế nào cũng đến nơi đây tới? Một cái trang điểm yêu diễm nữ tử nhìn đến Bắc Cung Đường, Tiêm Thanh nói, tấm tắc, một đám nam nhân liền ngươi một nữ nhân, bọn họ đều là ngươi thân mật sao? Như vậy sẽ khống chế nam nhân, không biết mẫu thân ngươi có phải hay không cũng là như thế này tìm tới giúp đỡ chạy ra Bắc Cung. Ra, nghe được lời này, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều ngừng lại. Nhìn kia một đám người, sắc mặt thật không đẹp. Linh Nhi, nàng chính là ngươi nói cái kia Bắc Cung Đường. Đám kia người một cái nam tử hỏi, nhưng còn không phải là bọn họ sao? Tô Linh Nhi khinh thường nhìn Bắc Cung Đường. Nha, như vậy, xinh đẹp cô nương. Đi theo mấy cái miệng còn hôi sữa bao đầu tiểu tử có ý tứ gì? Không bằng đi theo chúng ta đi. Tiểu gia nhất định làm ngươi. Phanh, người nọ nói còn chưa nói xong. Cả người liền bay đi ra ngoài. Hết chương.